Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, Long nữ ngao quân. Xuyên qua một đoạn u ám sơn động, Diệp Viễn hầu như dùng hết lực khí toàn thân, càng là đi hướng chỗ sâu, Diệp Viễn tim đập càng nhanh, trên người hàn ý cũng là càng ngày càng nặng. Theo loại kia cường liệt tâm lý ám chỉ, Diệp Viễn đi tới tận cùng sơn động. Trước mắt là một mảnh sâu thẳm thủy đàm, liếc mắt không gặp được. Trong đầm nước phát ra hàn khí, để cho Diệp Viễn thần hồn đều nhanh muốn đông lại. Cái kia cổ băng lãnh đến xương hàn ý, để cho Diệp Viễn cũng không nhịn được lạnh run. Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng, bật thốt lên, đây là... Bất diệt hàn băng khí tức. Không sai, chính là bất diệt hàn băng. Xem ra người hoàn toàn kế thừa hắn y bát. Bằng vào phần này hàn khí, liền đoán được bất diệt hàn băng. Một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ vang lên. Chính là Diệp Viễn ở bên ngoài nghe được thanh âm. Thanh âm rất lạnh nhạt. Thế nhưng cái kia từng tia run rẩy, nhưng là bại lộ đối phương nội tâm một chút bất bình. Bất diệt hàn băng sinh ra từ cực bắc chi địa, là luyện chế một ít thủy thuộc tính đan dược cực phẩm dược liệu một trong. Thứ này vô cùng chân quý, cho dù là to bằng móng tay như vậy một khối, cũng là vô giá, sở dĩ gọi bất diệt hàn băng, cũng là bởi vì dù là lấy liệt diễm cháy, nó cũng sẽ không tuyết tan. Bình thường đạo huyền cảnh võ giả, chạm vào chết ngay lập tức. Trình độ như vậy hàn khí, đầm nước này chỗ sâu bất diệt hàn băng, sợ là không nhỏ. Ngươi là... Diệp Viễn nuốt nước miếng, nói, nữ tử yếu ớt thở dài, nói, Vân Nhi, ngươi lớn lên. Diệp Viễn toàn thân chấn động, nghe câu này thở dài, Diệp Viễn thậm chí có loại ôm lấy đối phương kích động. Chẳng lẽ, ngươi là... Diệp Viễn hô hấp trở nên dồn dập, thật trong lòng hắn sớm đã có một tia suy đoán, thế nhưng thật đến tìm chứng cứ thời điểm, hắn lại trở nên thấp thỏm. Hắn lo lắng đối phương phủ nhận, lo lắng cho mình vui mừng biến thành công dã tràng. Tại hắn trong nhận thức biết, cho tới bây giờ sẽ không có mẫu thân hai chữ này. Kiếp trước hơn 500 năm thời gian trong, Diệp Viễn đều là cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau. Thẳng đến đời này mở mắt ra nhìn thấy Nhậm Hồng Lăng, Diệp Viễn mới cảm nhận được một phần tình thương của mẹ. Chỉ là Diệp Viễn biết, cái kia phần yêu cũng không phải là hắn, mà là cái kia chết đi từ lâu, Diệp Viễn. Hắn chỉ là thay thế Diệp Viễn hưởng thụ cái kia phần tình thương của mẹ. Hắn nói đến vẫn là Cơ Thanh Vân. Không sai, ta là mẹ ngươi. Ngao Quân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nghe được cái này hồi đáp, Diệp Viễn cảm xúc trở nên không gì sánh được phức tạp. Kinh hỉ, bàng hoàng, nghi hoặc, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc trộn lẫn, để cho hắn có loại sắp nổ tung cảm giác. Hắn không rõ vì sao mẫu thân chưa từng có tại hắn trong sinh mệnh xuất hiện qua. Cũng không hiểu vì sao phụ thân xưa nay không nói mẫu thân. Rất nhiều vấn đề chôn sâu ở trong lòng, vào giờ khắc này rốt cục muốn nổ tung lên. Trước đó kích động nhưng là bị quét một cái sạch. Vì sao thiên ngôn vạn ngữ hóa thành ba chữ này? Diệp Viễn cũng không biết đây là lưu đày chi địa, cũng không biết Ngao Quân qua lại. Cho nên khi hắn biết có một cái mẫu thân thời điểm, càng nhiều, nhưng là oán hận, ủng ụp ụp, trong hàn đàm bốc khí cái phao, xôn xao, một tiếng, một cái long đầu lao ra thủy đàm, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Diệp Viễn, bốn mắt tương đối, một đôi mắt là khiếp sợ, khác một đôi thì là trìu mến. Diệp Viễn đối long tộc có chút dài, trước mắt đầu này thanh long tuổi già sức yếu, rõ ràng cho thấy sắp gần đất xa trời. Hơn nữa, long tộc đại bộ phận đều là duy trì nhân loại hình thái. chỉ có tại chính mình yêu nguyên không đủ để chống đỡ nhân loại hình thái thời điểm, mới có thể hiện ra nguyên hình. Trước mắt đầu này dần dần già rồi thanh long, chính là mình mẫu thân sao? Coi là kiếp trước 500 năm, hắn sinh ra cũng không đến 600 năm. 600 năm thời gian, mẫu thân làm sao có thể chu đáo trình độ như vậy? Vân Nhi, đều là nương không tốt. Nương đem ngươi sinh hạ, nhưng là một ngày cũng không có chiếu cố qua ngươi. Nhưng là cái này hơn 500 năm, nương giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ ngươi. Ngao Quân thanh âm vẫn luôn là giếng nước yên tĩnh. Thế nhưng lúc này, nàng thanh âm phát run. Cái kia đối long mục phía trên, đúng là mơ hồ nổi lên lệ quang. Cơ hồ là trong nháy mắt, Ngao Quân khí tức uể oải không ít. Diệp Viễn rõ ràng có thể cảm giác được, Ngao Quân cái kia còn thừa không nhiều sinh cơ, đúng là lập tức biến mất không ít. Phát hiện này, để cho Diệp Viễn không khỏi cả kinh. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn khiếp sợ không thôi. Mặc dù hắn có thể nhìn ra đối phương sinh cơ còn thừa không nhiều, thế nhưng chỉ là cảm xúc hơi chút có chỗ ba động, liền để sinh cơ lập tức tiêu thất nhiều như vậy. May là Diệp Viễn đan đạo nghịch thiên, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này. Long lệ chảy xuống, Ngao Quân mang theo vui mừng nói rằng, không có việc gì, nương có thể gặp lại ngươi một lần, chính là lập tức chết, cũng không tiếc. Cha ngươi hắn, có khỏe không? Hắn tốt. Diệp Viễn suýt chút nữa đem chân tướng thốt ra, chợt nhớ tới Ngao Quân tựa hồ không thể tại cảm xúc thượng bị kích thích, gần đến giờ cuối cùng đổi miệng. Lúc này, Ngao Quân cảm xúc lại khôi phục lại loại kia giếng nước yên tĩnh trạng thái. Mở miệng nói, cha ngươi hắn, lẽ nào đụng với phiền toái gì? Hiển nhiên, vừa rồi Diệp Viễn dừng lại, để cho Ngao Quân có loại không tốt cảm giác. Diệp Viễn lắc đầu nói, phụ thân tâm thái lớn, chỉ là phương diện luyện đan đụng tới một chút phiền toái. Lấy thực lực của hắn, thần vực có thể đối hắn tạo thành phiền phức, còn chưa ra đời đây. Ngao Quân ngẫm lại, nói, cũng thế. Diệp Viễn xem Ngao Quân liếc mắt, hỏi, ngài có thể hay không nói cho ta biết, cái này, đến là chuyện gì xảy ra? Ngao Quân hơi hơi thở dài, đem mảnh này lưu đầy chi địa chớ chú nói ra. Diệp Viễn ở một bên nghe được rung động không thôi, giờ mới hiểu được vì sao mẫu thân hội vứt bỏ mình và phụ thân. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch tại sao mình sẽ có được phản tổ long hồn. Nguyên lai mình trên người lưu phân nửa long tộc huyết mạch. Nương, đối, thật xin lỗi. Biết chân tướng, Diệp Viễn nhịn không được nức nở nói, đứa nhỏ ngốc, nói xin lỗi có phải là vì nương? Nương chưa từng có tận qua một ngày làm mẫu thân trách nhiệm. Mấy năm nay, ngươi và cha ngươi chịu khổ. Ngao Quân an ủi, đây không phải là ngươi sai. Nương, mảnh này chỗ nguyền rủa, lẽ nào không có cách nào đánh vỡ sao? Ngao Quân lắc đầu, nói, trừ phi thủy tổ trọng sinh, bằng không, không cách nào có thể giải. Chẳng qua là ta long tộc từ lúc bắt đầu tổ sau đó, cũng lại không người có thể đạt được hắn cao độ. Huống chi cái này thần vực bây giờ thiên đạo thiếu sót, căn bản là không có cách đặt chân thần cảnh. Ngay cả lão tổ tông cũng bị đặt ở bán thần chi cảnh. Diệp Viễn nghe lời này, nhưng là hai mắt tỏa sáng, nói, hài nhi sở hữu phản tổ long hồn, không phải nói chỉ cần sở hữu phản tổ long hồn là có thể đạt được thủy tổ cao độ sao? Vậy chỉ cần hài nhi đột phá thần cảnh, liền có khả năng cởi ra cái này chớ chú. Cái gì? Ngươi sở hữu phản tổ long hồn? Ngao Quân cái này cả kinh, cũng là không như bình thường. Phản tổ long hồn chỉ tồn tại ở long tộc trong trí nhớ, chưa từng có ai từng thấy, cũng rất khó phát hiện, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt được thanh long thủy tổ cao độ. Cho nên,